Chương 210, anh em hổ lô điểm kỹ năng. Xà Mỹ nữ rất là nghi hoặc, hỏi ngược lại, nhũ danh của ta gọi Tiểu Thanh, ngươi là thế nào biết đến ta? Tạ Vân Phi rất muốn cười to nói, thế giới quá nhỏ, ta xem qua ngươi phim, liền cứ gọi Tiểu Thanh, hay là Trương Mạn Ngọc diễn, ngươi thế mà dụ hoặc Hứa Tiên, chỉ là gặp đến bản nhân, bản thần tăng đầu có chút quá tải, ngươi là Thanh Xà Nha, ta liền theo miệng đề. Tiểu Thanh hiểu rõ, nói ra, nơi này hoàn cảnh rất tốt, mà lại tu luyện chỗ tốt rất nhiều, xem ra nhận ngươi làm chủ nhân, rất có thu hoạch. Tạ Vân Phi cười ha ha, thầm nghĩ thu hoạch của ta cũng không nhỏ, ngươi tiến vào bình bát sát na, bản thần tăng coi như cầm 20,000 điểm cống hiến, hiện tại 272.000 điểm cống hiến, đơn giản có tiền ghê gớm. Nói chuyện phía một trận, Tạ Vân Phi trực tiếp đi Mục Thanh Y Lìa bên kia. Mục Thanh Y Lìa gặp Tạ Vân Phi tới, la lên, người mau đến xem. Hồ lô đằng có gì đáng xem? Mục Thanh Y Lìa đang đứng tại dây leo đỡ bên cạnh, phất tay gọi về Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi đối với hồ lô đằng một chút hứng thú đều không có, thế nhưng là Mục Thanh Y Lìa hô, Tạ Vân Phi hay là phải dựa vào đi qua. Ngươi nhìn đây là cái gì? Mục Thanh Y Lìa dùng tay chỉ dây leo trên kệ, Tạ Vân Phi định nhãn xem xét, nguyên bản hồ lô hoa vị trí, đã mọc ra một cái màu hồng tiểu hồ lô, lớn chừng ngón cái, bộ dáng tiểu xảo, nhìn lên một cái, liền không nhịn được lấy tay đi sờ. Tạ Vân Phi ra hỏa này, thật đúng là bị phấn hồ lô hấp dẫn, tay của hắn đã đưa tới, bất quá còn không có tới gần phấn hồ lô, liền bị Mục Thanh Y cho đẩy ra, ngươi muốn làm gì sờ sờ á con, ngươi đánh ta làm gì? Tạ Vân Phi cố ý nói, hồ lô này đáng yêu vô cùng, màu hồng hồ lô ta lần thứ nhất nhìn thấy. Mục Thanh Y trừng mắt Tạ Vân Phi, tức giận nói, ta để cho ngươi nhìn, ngươi lại đi sờ, người ta là nữ hoa hoa. Ngươi làm như vậy rất quá đáng, biết không? Ngạch một cái hồ lô mà thôi, làm sao kéo tới phương diện kia đi. Tốt ta, ngươi liền để ta nhìn nàng sao lại no ý, thật là hồ lô muội tử sao? Ta có thể nói cho ngươi, nếu là cái trắng hán, ta lập tức khiến người khác đạo hủy diệt. Tạ Vân Phi cảnh cáo nói, nói đùa, chính mình hậu cung nữ nhân ở bát vu lý diện nuôi một cái nam ngân, Tạ Vân Phi nơi nào sẽ nhẫn, đương nhiên là nữ hoa hoa. Cũng không biết trong đầu góc ngươi đang suy nghĩ gì. Ánh mắt của ta xảy ra vấn đề sao? Mục Thanh Y cáu giận nói, ngươi chính là cái kẻ ngu, tâm ý của ta ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tốt à, bản thần tăng biết ngươi là cố ý, lòng ngứa ngáy khó nhịn à. Tạ Vân Phi dưới bụng một trận lửa nóng, quay đầu nhìn chằm chằm Mục Thanh Y, liền muốn biến thân, thế nhưng là Mục Thanh Y nói ra, hồ lô muội vẫn sinh trưởng lớn, không cần mất mặt được không? Hù dọa bé con, hình tượng của ngươi liền bị hủy diệt hoàn toàn. Tạ Vân Phi nhìn xem Mục Thanh Y, nhìn nhìn lại màu hồng hồ lô, thật đúng là thu liễm tâm tư. Ta tìm ngươi có việc. Tạ Vân Phi tới là vì thất tinh đan sự tình, tốt xấu hỏi rõ ràng, mới có thể phục dụng. Mục Thanh Y thì gặp hắn không phải nói đùa, liền dẫn Tạ Vân Phi đến nhà cỏ bên ngoài. Mục Thanh Y thì hỏi, sự tình gì thần thần bí bí ngươi nhìn cái này? Tạ Vân Phi đem thất tinh đan đưa cho Mục Thanh Y thì. Mục Thanh Y thì nhìn thoáng qua, thần sắc trên mặt biến hóa khó lường, sững sờ ma hò y. Ngươi thật luyện chế thành đan dược? Tạ Vân Phi lắc đầu, liền đem sự tình trước sau nguyên do nói cho Mục Thanh Y Lìa nghe. Mục Thanh Y Lìa cũng là thổn thức không thôi. Mục Thanh Y Lìa đem thất tinh đan còn cho Tạ Vân Phi, nói, ngươi ngay ở chỗ này nuốt đi, có lẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Nếu Mục Thanh Y Lìa có nói hay chưa vấn đề, Tạ Vân Phi an tâm, tìm một chỗ địa phương an tĩnh, ngồi xếp bằng xuống, đem thất tinh đan đặt ở trong tay. Mục Thanh Y Lìa đứng ở một bên, làm hộ pháp cho hắn. Tạ Vân Phi đánh giá thất tinh đan, hít sâu một hơi, từ từ đem thất tinh đan phía trên phủ văn thu hồi, nương theo lấy cấm chế tác dụng biến mất, thất tinh đan giống như là dự cảm được vận mệnh của mình, liều mạng giằng co. Thế nhưng là mặc kệ nó như thế nào rung động, hay là một mực bị Tạ Vân Phi nắm ở trong tay. Tạ Vân Phi đem giấy rùa không nghỉ thất tinh đan đưa vào trong miệng, một cỗ tinh thuần dược lực trong nháy mắt bộc phát, tựa hồ muốn Tạ Vân Phi cho nó bạo. Đã sớm chuẩn bị Tạ Vân Phi vận động kỳ lân công pháp, đem dược lực dẫn đạo đến toàn thân kỳ kinh bắt mạch, cường đại dược lực một đường phi nước đại đột tiến, cải tạo cường hóa lấy Tạ Vân Phi thể phách. Đình trệ thật lâu, chư thiên tạo hóa kỳ lân công tại tinh thuần dược lực thôi động dưới, trong nháy mắt buộc phát sông đỉnh. Nguyên bản chư thiên tạo hóa kỳ lân công chỉ là đến tầng 2, nhưng là tại thất tinh đan dược lực trợ giúp dưới, 3 tầng bô nở tầng, thế mà còn tại đột phá. Cuối cùng trùng kích đến tầng thứ 5 vừa rồi đỉnh chỉ ở, đến mức Tạ Vân Phi phải cần một khoảng thời gian cảm ngộ, mới có thể triệt để nắm giữ đến kỳ lân công pháp mang tới mới biến hóa. 100% công kích hấp thu, cường hóa thăng cấp công pháp và thể phách 50% xác suất phản đẹp 1% xác suất vô địch bạo kích. Tạ Vân Phi từ từ mở mắt, chân linh thần nhãn cũng đã nhận được trước nay chưa có đột phá, về phần đến cùng đạt đến cấp bậc gì, hắn hiện tại cũng không có quá lớn phán đoán. Chỉ có phong thần chỉ không có tăng lên, có lẽ đây là cờ ơn ở dựa vào điểm cống hiến tiến giai đặc thù công pháp. Tạ Vân Phi vừa muốn đứng lên, trong đầu lóe lên từng đạo hình ảnh, sau đó Tạ Vân Phi nhịn không được cười ha ha. Bởi vì, ngay tại vừa rồi hắn biết mình thu hoạch 7 cái anh em hồ lô toàn bộ năng lực lực lớn vô cùng, biến lớn thu nhỏ, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, mình đồng ra sát, phun hút lửa, phun hút nước, ẩn thân, bảo hồ lô lô đâu vì cái gì không có cái thứ 7 anh em hồ lô bản sự, chẳng lẽ sau cùng một cái thất toa dùng vật phẩm, luyện chế xong. Liền không có cái gì công dụng rồi mặc kệ, những này bản sự có, dù sao cũng là có rất nhiều điểm kỹ năng người. Lực lớn vô cùng, biến lớn thu nhỏ a a a a, chẳng phải là ca phương diện kia muốn lớn liền lớn, muốn nhỏ liền nhỏ. Thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta nhìn không thấy mỹ nữ tắm rửa tắm, những cái kia con quỷ nhỏ mà nói, một cái đều không gạt được bản thần tăng. Mình đồng ra sát, về sau rốt cuộc không cần lo lắng bền bỉ vấn đề. Xem ra mở lớn như vậy hậu cung, hoàn toàn là bắt buộc phải làm. Về phần lũ lụt cùng đại hỏa, ai nha mẹ ai, vừa vặn có thể chuẩn bị băng hỏa lưỡng trọng thiên đạo cụ đơn giản thoải mái ngây người.